Âm Phong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Phong. Trong khung giờ phát sóng ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe câu chuyện Người trông giữ giấc mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe qua sự diễn đọc của Âm Phong. Tập thứ 56, chương 276. Ai đang nói dối? Năng lực cảm ứng của Lăng Giáng tôi đã được lĩnh hội từ việc cô ấy có thể cảm nhận được chuông trấn hồn của ông nội. Về sau, lúc tôi về trường tham gia bảo vệ luận văn tốt nghiệp, vừa mới tiến vào trong cổng cũng đã bị cô ấy cảm ứng thấy, đủ để chứng minh năng lực cảm ứng lợi hại như thế nào. Hiện tại cô ấy nói trong nhà xác có người khác, tôi tin chắc 100%. Nhưng những nơi mắt tôi có thể nhìn thấy lại chẳng thấy cái gì. Nhìn lúc Lăng Giáng đang chăm chú cảm ứng tìm kiếm người kia, tôi hỏi Trương Mù. Vừa rồi xảy ra chuyện gì? Rõ ràng tôi nhìn thấy linh vị đã bị rơi xuống rồi cơ mà. Đèn cũng đã bị tắt. Trên người tôi mọc đầy những cái miệng. Trương Mù nói. Lúc trước, cậu quay đầu một lần. Từ lúc đó, cậu đã bắt đầu tiến vào trong ảo cảnh rồi. Chẳng qua thời điểm đó, ảo cảnh giống hệt như sự thật. Tôi không phát hiện ra. Đợi tới khi đặt xong bàn thờ, cậu hoàn toàn bị điên. Vừa rồi những gì mà cậu thấy đều là giả thôi. Nếu không có tôi kéo cậu trở về, cậu đã sớm đâm đầu vào tường mà chết rồi. Tôi liếc nhìn bốn phía, bàn thờ vẫn như lúc ban đầu, xung quanh không có thi thể tự bò ra khỏi tủ xác. Tất cả đều rất bình thường, nhưng tôi vẫn cảm thấy có chút kỳ lạ. Chỉ là trong chốc lát, vẫn không biết được kỳ lạ ở đâu. Lăng Giáng đi lên trước, tôi và Trương Mù theo sau. Vừa mới đi được hai bước, tôi chợt nghe thấy dưới chân có tiếng động, hình như là đạp phải thứ gì đó. Nhưng khi tôi cúi xuống nhìn, chỉ có cái gì đó chợt lóe qua trên giày tôi. Nhìn kỹ cũng không phát hiện ra điều gì. Tôi hỏi Trương Mù. Vừa rồi anh có nghe thấy tiếng gì không? Trương Mù nói. Tông môn nhà cậu chỉ nghe thấy tiếng lèm bèm của thằng ngốc cậu thôi. Những cái khác đều không nghe thấy. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi lập tức hiểu ra, nhất định lại là ảo giác. Nhưng cái cảm giác người khác không nhìn thấy, tôi chỉ có mỗi mình tôi cảm nhận được, nó thật sự rất khó chịu. Điều này khiến cho tôi nhớ tới mấy bộ phim ma. Phân cảnh dọa người hình như đều như thế này. Những người khác không nhìn thấy, nhưng chỉ có một mình diễn viên thấy được. Sau đó, diễn viên chính lại sợ tới sắp chết. Người khác vẫn ngáy khò khò trong giấc mộng. Nhưng vấn đề là tôi không phải là nhân vật chính. Từ nhỏ tới giờ chẳng qua chỉ là một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn mà thôi. Chỉ có thành tích học tập là hơi tốt một chút, nhưng mà cái này thì có ích lợi gì? Còn không phải đến đại học cũng chưa thể tốt nghiệp sao? Và lại Trương Mù vẫn luôn gọi tôi là thằng ngốc. Hiện tại cho tôi đóng vai chính trong một bộ phim kinh dị, liệu có quá không phù hợp rồi không? Có bản lĩnh thì dùng thủ đoạn này lên người Trương Mù đi chứ. Có điều oán giận thì oán giận, tôi vẫn đi sát sau lưng Trương Mù, sợ chỉ không cẩn thận một chút liền bị rơi vào trong ảo cảnh. Vì vậy không dám xoay đầu, tôi chỉ đành đảo mắt nhìn xung quanh. Không nhìn thấy mới là đáng sợ nhất. Một khi đã thấy, ngược lại sẽ không sợ hãi như vậy. Nhưng đi theo sau lưng Trương Mù và Lăng Giáng lâu như thế, vẫn chưa nhìn thấy cái gọi là người khác. Chẳng lẽ Lăng Giáng cảm ứng sai? Cấu tạo của nhà xác lúc trước đã giới thiệu qua. Bởi vì không gian đủ lớn, cho nên không phải chỉ có một kệ xác. Bên tay trái cũng còn có vài kệ lớn như vậy. Giữa mỗi tủ kệ xác đều có một khoảng cách. Cứ như vậy, một người nếu muốn trốn ở bên trong, nhất định là trong chốc lát không thể tìm ra. Chúng tôi đi vòng quanh kẻ tủ xác ở giữa một vòng, rồi lăng răng lắc đầu nói. Không xác định được vị trí, nhưng nhất định là ở trong này. Trương Mù lại nói, liệu có phải chúng ta đã đi vòng quanh kệ tủ, hắn cũng đi vòng quanh không? Lăng Giáng gật đầu, tỏ ý rất có thể như vậy. Tôi liếc mắt nhìn tủ xác, chiều dài ít nhất cũng phải dài 4-50 mét, độ cao cao bằng hai đầu người, còn về độ dày chắc là 2 mét. Nếu thật sự có một người giống như chúng tôi đi vòng quanh tủ xác này, vậy thì ở giữa vẫn còn một tủ để xác rất lớn. Hiệu quả cách âm lại khá tốt, trong chốc lát đúng là không phát hiện ra được. Trương Mù nghĩ một lát rồi nói với tôi, cậu đứng ở đây, đừng có di chuyển. Tôi và Lăng Giáng chia nhau mỗi người một vòng một hướng. Nếu có người tới, cậu hãy hô lên. Nói xong, Trương Mù vứt việt dao cho tôi. Tuy rằng tôi rất sợ, nhưng vẫn đồng ý. Bởi vì trước mắt, đây có lẽ là biện pháp duy nhất rồi. Tôi đứng ở lối vào thang máy, như vậy có thể nhìn thấy hai bên tủ xác. Bóng dáng của Trương Mù và Lăng Giáng càng lúc càng đi xa. Tôi cứ cảm thấy có một dự cảm không tốt lắm. Nói thật, tôi rất muốn đi theo một trong hai người bọn họ, nhưng lại sợ có người nhân cơ hội đó chạy lại vị trí hiện giờ tôi đang đứng. Như vậy thì tìm cả đời cũng không tìm thấy người kia. Tuy rằng Trương Bù không nói, nhưng tôi vẫn biết vì sao nhất định phải tìm người này. Bởi vì nếu lúc bọn họ đang thi triển thợ thuật, bị cái tên kia chạy ra cắt ngang, rất có thể sẽ thất bại trong gang tấc. Và lại vẫn còn có một nguyên nhân khá quan trọng. Đó là tên đó đến bây giờ, tới đây đã được bao lâu rồi? Trước lúc xuống, người bảo vệ đã nói, gần đây bên trong không yên ổn, trên cơ bản đã cấm người ngoài vào trong. Vậy thì trong này tại sao còn có một người khác? Chẳng lẽ nói người này vẫn luôn ở bên trong nhà xác? Tưởng tượng đến đây, tôi cảm thấy cả người bất an, da đầu ngứa ngáy. Thật giống như có mấy vạn con kiến đang bò đi bò lại trên đầu tôi vậy. Nếu người này thật sự vẫn luôn trốn trong nhà xác, vậy thì hắn là ai? Tôi nghĩ một lát, một cái tên xuất hiện trong đầu tôi, Phùng Vĩ Nghiệp. Từ sau khi Phùng Vĩ Nghiệp giả chết, cũng không còn nghe thấy tin tức về hắn. Lúc trước, tôi cứ luôn suy nghĩ đến hắn là hắn sẽ trốn đi đâu. Dù sao thì hắn vẫn còn phải nuôi cá quy khư do vị ở dưới tầng âm 4. Nếu ở gần, bạn học lại nhiều như vậy, rồi cũng sẽ bị lộ. Nhưng hiện tại cuối cùng tôi cũng hiểu ra, tên kia ngay từ đầu vẫn cứ trú ngụ trong nhà xác này. Không thể không nói, người này thật sự rất thông minh. Bên trong nhà xác lớn như vậy, cho dù là có người đến, cũng sẽ không bị phát hiện. Về sau, lại có chuyện Trương Mục bị mất một cánh tay, càng không ai dám đến đây nữa. Quả nhiên, nơi này nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất. Tôi gần như đã chắc chắn, người trong nhà xác chính là Phùng Vĩ Nghiệp. Vừa nghĩ đến đây, đã thấy Trương Mù đi tới từ một bên khác để tủ. Đến nơi, anh ta hỏi, cậu có nhìn thấy Lăng Giáng đâu không? Tôi nói, thế chẳng lẽ các người không gặp nhau? Trương Mù nói, không gặp. Tôi và cô ấy mỗi người đi một bên, đi ra phía sau. Mỗi lần đi qua chỗ trống giữa các ngăn tủ đều có thể nhìn thấy cô ta. Nhưng đi tới ngăn tủ thứ tư, không thấy cô ta đâu nữa. Tôi nghĩ cô ta đã quay về tìm cậu. Tôi nói, tôi không thấy cô ấy, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Trương Mù cúi đầu nghĩ nghĩ, sau đó nói, chúng ta lại lần nữa theo vách vừa rồi. Cậu đi hướng của tôi đi hướng của họ Lăng. Tôi gật gật đầu, hiểu mục đích của Trương Mù. Tôi nhấc miệt dao đi sang bên trái, đi qua cái tủ xác thứ nhất. Tôi nghiêng đầu nhìn sang bên phải, Trương Mù vừa hay xuất hiện. Sau đó lại đi được một đoạn, vượt qua cái tủ xác thứ hai. Mãi chưa tới cái tủ xác thứ ba, cũng chưa phát hiện có bất thường. Nhưng tới lúc đi tới cái tủ xác thứ tư, tôi dừng lại ở chỗ trống một lúc, vẫn không nhìn thấy Trương Bồ đi qua. Xong rồi, Trương Bồ cũng mất tích rồi. Tôi không quan tâm được đến những cái khác, hô to lên một tiếng Trương Bồ. Nhưng cả nhà xác ngoài tiếng hồi âm của tôi, cái gì cũng không có. Nhà xác trống rỗng, hơn trăm xác chết nằm trong tủ. Nhưng mà Trương Mù và Lăng Giáng lại vô duyên vô cớ biến mất. Có một giây phút, tôi đã sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy. Chần chừ trong chốc lát, tôi quyết định phải đi xem một chút. Cho dù là bọn họ thật sự xảy ra chuyện, tôi cũng không thể nào sống tạm cho qua ngày, đúng không? Suy nghĩ cẩn thận điểm này, tôi cảm thấy không còn sợ hãi như trước. Ít nhất thì hai chân còn có thể bước đi, mà không phải nhũn ra không đi nổi. Nhưng tôi đi lên phía trước chưa được bao lâu, lại cảm thấy vai mình bị người ta vỗ mạnh một cái. Tôi biết, nhất định là thứ không sạch sẽ, muốn quạt tắt minh hỏa trên vai tôi. Vì thế tôi bước chân nhanh hơn, còn dùng thủ thế sinh hỏa tự nhóm lửa cho bản thân. Nhưng tôi còn chưa đi được mấy bước, một bàn tay giữ chặt lấy cổ áo tôi. Tôi giơ miệt dao, chuẩn bị xoay người chém xuống. Nhưng tới khi xoay lại, nhát dao này lại không thể hạ xuống rồi. Bởi vì ở trước mặt tôi là Lăng Giáng. Tôi hỏi, không phải Trương Mù nói có mất tích rồi sao? Lăng Giáng dùng tay ra hiệu cho tôi im lặng, bảo tôi cùng với cô ấy tới cạnh sườn của một tủ xác. Lúc này mới nói với tôi, Trường Phá Lỗ bị mất tích rồi. Sau đó cô ấy giải thích cho tôi nghe một chút, giống hệt như những gì mà Trương Mù vừa mới nói, đều là không nhìn thấy nhau ở tủ xác thứ tư. Trường thứ 277, dày âm lại xuất hiện. Nhưng vấn đề là Trương Mù nói Lăng Giáng mất tích, hiện tại Lăng Giáng lại nói Trương Mù mất tích. Hơn nữa, vì đi tìm Trương Mù, Lăng Giáng mới đi đến bên này. Kết quả là không tìm được Trương Mù, nhưng lại phát hiện ra tôi. Đây rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra? Bọn họ rốt cuộc ai mới là người biến mất? Chẳng lẽ là nhầm lẫn? Không thể nào. Cho dù toàn bộ mọi người trên thế giới này có nhầm lẫn, thì hai người bọn họ cũng sẽ không nhầm. Một người là người dẫn đầu trong giới thợ nhân, còn một người lại có năng lực cảm ứng nghịch thiên. Người như vậy có thể nhầm lẫn sao? Vậy nếu đúng như lời Lăng Giáng nói, Trương Bù mất tích, vậy thì Trương Bù đến tìm tôi kia là ai? Tôi nghĩ tới lúc ở trong thôn Trương Gia, từng bị Trương Bù giả lừa. Trong lòng hoảng sợ hỏi Lăng Giáng, hiện tại phải làm sao đây? Cô ấy nói, đi cùng nhau, đừng có tách ra. Tôi gật đầu đi theo Lăng Giáng, đi sang một bên khác của tủ xác. Mặc kệ vừa rồi tôi nhìn thấy có phải là Trương Mù thật hay không, chúng tôi đều phải đi tìm đáp án. Cả nhà xác im lặng, cũng chỉ có tiếng bước chân của tôi và Lăng Giáng. Bước chân của cô ấy rất nhẹ, nếu không lắng tai nghe, căn bản không thể nghe thấy. Tôi đi cũng rất nhẹ, nhưng vẫn không đạt được tới trình độ như Lăng Giáng. Hơn nữa, không biết có phải ảo giác hay không, càng đi lên trước, chân của tôi lại càng đau. Cảm giác như đeo giày không vừa chân thì phải, lại còn leo lên núi, càng đi càng đau. Đầu ngón chân đều đã bị bóp chặt lại với nhau rồi. Tôi cúi đầu nhìn, thiếu chút nữa đã thét lên thành tiếng, sợ tới mức không dám bước đi. Lăng Giáng hình như cảm nhận được, quay đầu hỏi tôi, làm sao vậy? Tôi run rẩy vươn tay chỉ xuống hai chân. Dậy âm. Đúng vậy, trên hai chân của tôi rõ ràng đeo một đôi thọ hài màu xanh thêu hoa, dùng cho người chết. Đôi thọ hài này đeo lên chân tôi từ bao giờ? Vì sao lúc trước không có một chút cảm giác nào? Đây là giày đeo cho người chết, lẽ nào hiện tại tôi đã chết rồi? Tôi hoang mang nhìn Lăng Giáng, trong đầu trống rỗng, không biết nên làm cái gì. Lăng Giáng nhìn thoáng qua đôi giày âm trên chân tôi, cau mày không nói gì, mà đi quanh một vòng, ngồi xuống, đưa tay chạm vào đôi giày dưới chân tôi. Nhưng tôi khi thấy cô ấy vừa đụng vào giày thì hoảng hốt rụt tay về. Thật giống như đôi giày kia là một con rắn độc biết cắn người. Cô ấy đứng dậy, hai mắt sáng quắc nhìn tôi nói: "Anh từng qua lại với thợ giày, có biết cách cởi giày âm của bọn họ không?" Giày âm? Hóa ra đây là một đôi giày âm. Nhưng tôi đeo giày âm này từ bao giờ? Là ai đã đeo cho tôi? Quan trọng nhất là vì sao phải đeo cho tôi một đôi giày âm này? Những vấn đề này tôi chưa hiểu rõ. Tôi chỉ đành cố gắng hồi tưởng lại quá trình mà Trần Tiên Sinh tháo giày cho mình. Nhưng toàn là ký ức mơ hồ. Những thứ cần chuẩn bị, vẽ bức tranh bát quái kia như thế nào, tôi không biết. Nhất là thủ đoạn xoay chuyển cái bát quái của Trần Tiên Sinh, tôi lại càng bồ tịt hơn. Hiện tại, cho dù có đồ đạc đầy đủ, tôi cũng không biết phải dùng như thế nào. Lăng Giáng nghe tôi nói xong thì cũng gật đầu, sau đó nói: "Anh đừng có nhúc nhích, tôi thử xem." Nói xong, cô ấy lại ngồi xuống, sau đó hai tay tạo thành tư thế dập lửa, tự vỗ lên hai vai và đỉnh đầu mình. Sau đó hít sâu một hơi, đưa tay về phía đôi thọ hải. Khi cô ấy chạm vào giày âm, toàn thân của tôi run rẩy, ngẩng đầu lên nói với tôi: "Cởi giày." Tôi vội vàng nhấc chân lên, chuẩn bị rút đôi giày âm trên chân ra. Nhưng đúng lúc này, sau lưng lại vang lên những tiếng nói trong trẻo rất quen thuộc. Bởi vì chủ nhân của tiếng nói này chính là người đang ngồi xổm dưới chân tôi, Lăng Giáng. Tôi xoay người nhìn, nhìn thấy sau lưng mình vẫn còn một Lăng Giáng khác. Sắc mặt của cô ấy lo lắng nhìn tôi nói: "Đừng cởi giày." Đôi giày sắp tuột ra khỏi chân tôi lập tức khựng lại tại chỗ. Tôi liếc mắt nhìn Lăng Giáng ngồi xổm dưới đất, lại nhìn Lăng Giáng phía sau lưng. Sau đó, hung hăng tát thật mạnh mình một cái. Nhất định là tôi đang nằm mơ. Và lại con mẹ nó còn là ác mộng nữa. Nhưng tôi đã liên tiếp tát mình mấy cái, phát hiện ra mặt rất đau. Nhưng mà hai Lăng Giáng trước mặt vẫn không biến mất. Lăng Giáng ngồi xổm trên đất nói: "Anh có cần chân của mình nữa không? Nếu không cởi giày, chân sẽ tàn phế." Nhưng Lăng Giáng sau lưng lại nói: "Nếu anh cởi giày, một đi không bao giờ trở lại." Lăng Giáng trước mặt nói: "Đây là giày âm, nào phải giày cho người dương đeo. Nếu anh tin tôi thì mau cởi giày, còn chậm trễ thêm một chút nữa là không kịp đâu." Lăng Giáng sau lưng lại nói: "Còn nhớ tôi nói gì với anh không? Hãy là chính anh. Những gì tôi nên nói đều đã nói rồi, tự anh lựa chọn đi." Tôi móc một cây gậy nhỏ trong túi ra, gõ nhẹ lên đầu Lăng Giáng trước mặt hỏi: "Cô còn nhớ đây là gì không?" Cô ấy tức giận nói: "Đã là lúc nào rồi mà anh còn muốn làm loạn?" Nghe thấy câu này của cô ấy, tôi bật cười, sau đó khẽ đeo lại chiếc giày dưới chân, chịu đựng cơn đau, lùi ra sau hai bước. Lăng Giáng ngồi dưới đất nhìn thấy tôi như vậy, cũng đứng dậy, mặt nở một nụ cười quỷ dị mà nói: "Sao anh nhận ra tôi là giả?" Tôi cua cua cây gậy nhỏ rồi nói: "Đây là cành hoa của bông hoa mà Lăng Giáng đã tặng tôi. Lần trước ở trên đỉnh núi cô ấy đã vứt đi rồi, nhưng tôi lại nhặt lại. Nếu là Lăng Giáng thật, cô ấy không thể không nhận ra." Lăng Giáng trước mặt bật cười thành tiếng, sau đó thân thể tan ra ngay dưới mí mắt của tôi, hóa thành những con cá quy khư, dãy đành đạch dưới đất vài cái, tức khắc hóa thành đống xương cá. Một cơn gió lạnh trong nhà xác thổi qua, đống xương hóa bột, biến mất vô tung vô ảnh. Nhìn thấy một màn kỳ dị trước mắt, tôi đã không biết mình phải dùng từ gì để mà hình dung ra cái sự khiếp sợ của tôi. Tôi chỉ vào Lăng Giáng đã biến mất trước mặt, há miệng nửa ngày cũng không nói nên nửa câu. Lúc này Lăng Giáng sau lưng mới đi tới nói với tôi. Lúc trước tôi cảm thấy có người, nhưng vẫn không tìm được. Mãi tới sau mới biết là cá quy khư đã hóa thành, dùng để gạt người. Nghe được câu nói Lăng Giáng nói như thế, tôi mới phản ứng lại. Sau đó nghĩ tới một vấn đề vô cùng nghiêm trọng, tôi vội vàng hỏi. Trương Mù đâu? Lăng Giáng nói. Tôi và anh ta sau khi tách nhau ra, tôi nhìn thấy một tôi khác. Đuổi mãi, bây giờ mới đuổi kịp. Tôi nghĩ Trương Phá Lỗ chắc cũng vậy. Nhìn thấy một người giống hệt anh ta, cho nên đã đuổi theo. Anh yên tâm, thanh danh của Trương Phá Lỗ không phải là hư ảo đâu. Hẳn không có chuyện gì đâu. Tôi gật gật đầu. Trương Mù quả thật lợi hại. Cho dù tôi có chết 100 lần, Trương Mù nhất định cũng chưa hề hấn gì. Chờ một chút, sao chân tôi không còn đau nữa? Tôi cúi đầu nhìn, phát hiện ra đôi giày âm trên chân đã biến mất. Hiện tại trên chân đang đeo đôi giày hàng ngày của tôi. Tôi hỏi Lăng Giáng. Đôi giày trên chân tôi kia, nó là thế nào? Lăng Giáng nói. Anh nghĩ kỹ lại đi. Đây rõ ràng là ông nội anh đã để lại cho anh. Bên trên toàn là mùi của thợ cản thi. Nghe cô ấy nói vậy, tôi lập tức nghĩ đến 23 đôi giày âm dưới chân. Chẳng lẽ là giày âm đang cảnh cáo tôi? Ông nội tôi đã thiết lập cấm chế, chỉ cần sinh mệnh của tôi gặp nguy hiểm, sẽ không cho tôi đi về hướng đó. Nhưng không đúng, trên cả con đường tôi đi đã đi qua, còn chưa gặp ít nguy hiểm hay sao? Vì sao lúc trước giày âm lại không nhảy ra mà nhắc nhở tôi, lại cứ phải đến lúc cơn như thế này? Lăng Giáng lại nói. Thợ giày, bọn họ là thợ giày. Thợ giày? Ý cô là sao? Thợ nhân bình thường không nhìn thấy giày âm trên chân anh. Nếu không phải bên trên có khí tức của thợ cản thì tôi cũng không biết. Có điều thợ giày bọn họ thì trời sinh đã có mẫn cảm với thứ này, cho nên giày âm dưới chân anh mới có thể hiện hình. Thì ra là như thế. Trương Mù, một người lợi hại như vậy, lúc đầu còn không biết dưới chân tôi có giày âm. Quả nhiên là nghề khác nghề, như núi cách núi. Không phải dòng dõi thợ giày đều rất khó thấy. Mặc dù Trần Tiên Sinh cũng là thợ giày, nhưng trước lúc tháo giày âm cho tôi, còn không biết trên chân tôi có sẵn cả chục đôi giày khác. Có nghĩa là thợ giày hiện tại còn lợi hại hơn cả Trần Tiên Sinh rất nhiều. Lăng Giáng tiếp tục nói. Với lại, ngày trước anh chưa đạt được món hời lớn của thôn Trương gia, cho nên giày âm trên chân anh rất khó hiện hình. Tôi lại hỏi cái này thì có liên quan gì? Lăng Giáng đáp. À, sau này anh sẽ biết. Tôi hiện tại xem như đã hiểu. Chỉ cần là tin tức liên quan đến món hời trong thôn Trương gia, bọn họ đều rất cẩn thận trong từng lời nói. Vì thế tôi đổi một câu hỏi khác. Thợ giày bọn họ vì sao lại muốn tháo giày âm trên chân tôi xuống? Lăng Giáng vừa định mở miệng thì sắc mặt bỗng nhìn biến sắc, sau đó nhìn sang một bên tủ xác, cả người trông vô cùng phòng bị. Tôi nhìn theo ánh mắt của Lăng Giáng, phát hiện ra Trương Bố đang cầm một con miệt dao nhỏ, vừa chạy tới vừa chém tới chỗ chúng tôi. Cái tùng môn nhà chúng mày, ông chấm chết hai con chó này. Chương thứ 278, thợ nhân 10 năm. Nhìn thấy Trương Mù cầm miệt dao đi tới, tôi cũng nhấc miệt dao lên. Vốn trong bụng đang đầy một cục tức, trước sau đã bị lừa 2 lần. Nếu như lần này sợ tới mức chết khiếp thì hiện tại còn dám tới. Thực sự khinh thường tôi rất dễ bị bắt nạt có đúng không? Con thỏ nóng này cũng cắn người, huống chi tôi còn là một thằng đàn ông thẳng thắn. Nhưng khi tôi nhấc miệt dao lên chuẩn bị nghênh chiến, Lăng Giáng lại nói với tôi. Hắn là Trương Phá Lỗ thật. Lăng Giáng thốt ra lời này, cả người tôi lập tức khựng lại. Không biết tại sao, Hình như là trời sinh tôi đã sợ trường phá lỗ. Thực ra cũng không thể là nói là sợ, chỉ là có chút kính nể. Động dao dựa với ai cũng được, nhưng không thể đụng dao dựa với anh ta. Về sau tôi nghĩ lại, đây nhất định là do tư tưởng nô dịch đã ngấm vào trong tận xương tủy đang giở trò quấy phá. Mỗi ngày đều bị anh ta mắng thành thói quen, cho nên trong tiềm thức không dám đối địch với anh ta. Loại tư tưởng như thế này, dân tộc Trung Hoa hàng trăm năm nay đều đã như thế. Trong lòng mỗi người đều có, ăn sâu bén rễ, không có cách nào thay đổi. Trương Bồ thấy tôi nhấc biệt dao, sau đó lại hạ dao xuống. Lúc đầu anh ta còn chưa hiểu vấn đề, cho rằng tôi sợ anh ta, cho nên càng vênh váo hùng hằng phóng tới. Nhưng lại không vung dao chém xuống, mà chỉ đá chân, mở miệng chửi. Cái tông môn nhà mày, thằng chó, đến cả tao mà cũng dám động thủ. Hôm nay, ông phải đánh cho mày khóc bằng tiếng mắng, cho mày biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Tôi nói, tôi cũng không biết anh có phải là thật hay không. Ngộ nhỡ là giả, tôi không phải bị chém chết rồi sao? Trương Mù lại nói, tự cậu không nhận ra được, còn trách tôi. Tôi đáp, thế lẽ nào trách tôi? Trương Mù nổi giận đùng đùng, trừng lớn mắt mà lườm tôi. Tôi cũng không nhường nhịn, trừng lớn mắt mà nhìn anh ta. Thực ra trong lòng tôi rất sợ hãi, ngộ nhỡ anh ta xông tới đạp thật. Tôi không có chỗ trốn, cho nên tôi cố gắng phân tán sự chú ý của mình. Lúc trừng mắt nhìn anh ta, tôi chuyên chú đi tìm mắt của anh ta. Kết quả là nhìn nửa ngày cũng không nhìn thấy tròng mắt của anh ta ở đâu. Cuối cùng, Lăng Giáng tách hai người chúng tôi ra. Cô ấy nói, hiện tại, về cơ bản có thể xác định được người này là do cá quy khư biến thành. Đừng có nội chiến, bằng không rất dễ bị chia rẽ. Trương Bù lại nói, tôi vừa tìm thấy một nơi, các người đoán xem, tôi nhìn thấy cái gì? Tôi nói, Phùng Vĩ Nghiệp. Sắc mặt của Trương Bù hơi sửng sốt, cầm miệt dao lại kề lên cổ tôi rồi giống lên. Cái tông môn nhà mày, nói, có phải mày là do cá quỷ khứ biến thành hay không? Tôi nghĩ cũng không thèm nghĩ mà nói, ê, Lăng Giáng, cứu tôi. Lăng Giáng lại quay qua chỗ Trương Mù. Hắn là thật đấy. Trương Mù vẫn mang vẻ mặt nghi ngờ nhìn Lăng Giáng, rồi lại nhìn tôi. Cuối cùng thì nói với Lăng Giáng, cô chắc chắn nó là thật chứ? Tôi cứ có cảm giác nó không phải là thằng ngốc. Bằng không, sao nó đoán được ra tôi vừa nhìn thấy Phùng Vĩ Nghiệp? Này, họ Lăng kia, cô nói đi, nếu là thằng ngốc, với chỉ số thông minh của cậu ta, có thể đoán ra được hay không? Lăng Giáng không giải thích quá nhiều, nhưng chỉ lặp lại một câu nói, hắn là thật. Trương Mù lúc này mới bỏ miệt dao xuống, nhưng vẫn vô cùng nghi hoặc nhìn tôi, hỏi, sao cậu biết tôi nhìn thấy Phùng Vĩ Nghiệp? Tôi chỉ đành nói cho anh ta nghe phân tích của tôi. Trương Mù nghe xong thì cũng gật gật đầu nói, phân tích rất có đạo lý, nhưng mà càng là như vậy, ông lại càng không tin nhà ngươi. Họ Lăng kia, trông chừng ông xã cô cho chặt chẽ một chút. Nếu xảy ra vấn đề, đừng có trách tôi sao lại chém nó. Lăng Giáng không nói gì mà giật mất con biệt dao trong tay tôi, đi về hướng Trương Mù. Trương Mù nhìn thấy tình hình bất thường thì lập tức xoay người đi lên phía trước, vừa đi vừa nói, ê, không được nội chiến, đây là cô vừa mới nói cho tôi cơ mà. Tôi dẫn các người đến đây một nơi, đi theo tôi. Ê, cũng đừng có đi gần quá. Thằng ngốc cầm miệt dao đi, cậu để cho một đứa con gái cầm thứ nặng nề như vậy, cậu có phải còn phải là đàn ông nữa không? Tôi đến bây giờ cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Trương Mù khắc tôi, Lăng Giáng khắc Trương Mù, còn tôi thì rất hy vọng có một ngày nào đó sẽ hàng phục được Lăng Giáng. Trương Mù đưa chúng tôi đến kệ tủ xác thứ 7. Vừa đến trước kệ tủ xác này, tôi đã có cảm giác không bình thường. Sau khi nhìn thoáng qua, tôi phát hiện kệ tủ sắt này hoàn toàn không giống với những kệ tủ sắt khác. Bởi vì trên mỗi ngăn tủ đều có một cái khóa. Trương Bù nói. Lúc tôi đuổi theo cái tên giả mạo kia, đã chạy đến nơi đây. Vừa quay đầu lại, đã không thấy bóng dáng của hắn đâu. Lúc ấy liền cảm thấy không đúng, mới đi tìm xung quanh. Kết quả là không tìm thấy hắn, nhưng lại nhìn thấy những tủ sắt không bình thường này. Thằng ngốc, cậu có biết chỗ nào không bình thường không? Tôi nói. Những tủ sắt phía trước không có khóa, nhưng ở đây lại có. Có điều nghe Trương Mù nói vậy, tôi lại một lần nữa bội phục sự gan dạ của anh ta. Nếu tôi nhìn thấy một tôi khác, không biết đã sớm cao chạy xa bay đi đâu mất rồi, đây lại còn đuổi theo. Đó chẳng phải là tự tìm đường chết hay sao? Nhưng mà Trương Mù thì lại khác, dám mạo danh anh ta mới chính là tự tìm đường chết. Trương Mù nói. Tôi đã mở thử một ngăn tủ, bên trong chính là Phùng Vĩ Nghiệp. Có muốn biết bên trong những ngăn tủ khác có gì không? Tôi gật đầu, sau đó nhìn Lăng Giáng, muốn hỏi một chút ý kiến của cô ấy. Nhưng mà Lăng Giáng lại vô cùng hoảng sợ, nhìn chằm chằm kệ tủ trước mắt, lùi ra sau vài bước rồi mới nói. Đi mau, nhất định không thể mở ra. Trương Mù đã giơ miệt dao chuẩn bị mở tủ rồi, nhưng mà nghe Lăng Giáng nói vậy thì nghi hoặc hỏi lại. Sao? Lẽ nào cô không muốn tìm được người thao túng cái lũ cá quy khư đó à? Nói không chừng hắn đang trốn bên trong những ngăn tủ này chứ. Tôi cho tới bây giờ cũng chưa thấy qua Lăng Giáng sợ hãi như thế này. Cho dù là lần trước ở trong hành lang tòa dạy học, Lăng Giáng cũng không như thế. Nhưng lúc này đây, cô ấy lắc đầu nói. Trưởng Phá Lỗ, nếu anh không muốn chết, thì hãy tránh xa những tủ xác này ra. Trương Bù hơi sừng sốt, sau đó thực sự lui về sau vài bước, nói với Lăng Giáng. Tôi vẫn còn nghi ngờ thằng ngốc có phải là thật hay không. Xem ra, cô cũng có thể là giả đấy. Vừa rồi gặp phải một thằng ngốc giả, và còn cả Lăng Giáng giả. Cũng may là ông đây nhanh nhạy, chạy lại lấy một con miệt dao. Bằng không thì suýt chúng nữa đã bị chúng nó lừa chết rồi. Hiện tại tôi hoài nghi, các người đều là giả đấy. Tôi nói. Trương Mù, anh bị điên rồi à? Chúng tôi sao có thể là giả được? Trương Mù lại nói. Nếu không phải là giả, vì sao cô ta lại không cho tôi chặt khóa đi? Lúc này thì tiếng nói run rẩy của Lăng Giáng mới vang lên. Trưởng Phá Lỗ, tôi nói cho anh biết, người nằm bên trong, anh tuyệt đối không thể chêu vào được đâu. Nếu anh không muốn chết, thì đừng có mở khóa ra. Anh tự nhìn cho kỹ đi, những ổ khóa này rút cuộc là khóa gì? Trương Mù nghe xong thì lập tức nhấc một ổ khóa lên nhìn, sau đó vội vàng buông ra. Tôi nghe thấy anh ta sợ sệt nói một câu. Phòng kim quải ấn. Cái tông môn nhà nó, hóa ra là như thế. Tí nữa thì mắc mưu rồi. Tôi lại hỏi Trương Mù. Ê, thế những cái khóa này là sao? Vì sao thì tí nữa thì mắc mưu là như thế nào? Trương Mù lại nói. Tự cậu nhìn đi. Tôi đi qua. Trương Mù chỉ vào một cái ổ khóa rồi hỏi. Nhìn thấy chữ này không? Tôi mượn ánh đèn, nhìn thấy một chữ thân khóa, có một cái chữ phong rất nhỏ. Trương Mù nói. Những cái khóa này, ít nhất cũng phải do vài người không cùng thợ môn tạo nên. Phong này là phong kim quải ấn của nhà họ Trương chúng tôi. Cậu lại nhìn bông hoa sen bên dưới ổ khóa mà xem. Đó là liên hoa đài của nhà họ Lăng. Vẫn còn thủ đoạn của vài thợ môn khác. Cái tông môn nhà nó, tổ xác này thật con mẹ nó ghê gớm. Vẫn may mà ông chưa bổ rào xuống. Bằng không thì cũng không biết sẽ trải qua và thả ra những quái vật như thế nào nữa. Trương Mù lại nói tiếp. Hiện tại, cuối cùng tôi cũng đã hiểu ra rồi. Thảo nào mà cái gã dưới tầng âm 4 lại lợi hại đến như thế. Cũng không dám ra đi. Chỉ dám dùng thủ đoạn câu sinh hồn. Hơn nữa, Hiện tại ba người chúng tôi đều đã đánh tới tận cửa rồi, mà hắn vẫn không chịu ra mặt. Hóa ra là còn có những tủ xác này trấn giữ. Tôi lại hỏi, tủ xác này lợi hại như vậy sao? Trương Mù nói, cậu còn nhớ ông nội tôi đã nói, sau khi ông nội cậu quay lưng lại với cả giới thợ môn, đã xảy ra sự kiện rối loạn 10 năm hay không? Tôi gật đầu nói là nhớ. Anh ta lại tiếp tục nói, thế vậy cậu có còn nhớ trong 10 năm đó xảy ra chuyện gì không? Không phải là nói là có rất nhiều thợ nhân lợi hại đã bị ép chết hay sao? Trương Mù gật đầu nói, nếu tôi đoán không sai, những người nằm trong này chính là thợ nhân đã bị ép chết trong 10 năm đó. Một đám thợ nhân vô cùng trâu bò. Chương thứ 279, lấy thì trấn thì. Nghe Trương Mù nói vậy, tôi kinh hoàng tới mức toàn thân như bị sét đánh, đứng đờ cả nửa người ngày không thốt nên câu. Tôi chưa từng nghĩ cuộc dung chuyển xã hội 10 năm đó lại cũng có một kế hoạch đã được tính trước. Trong ấn tượng của tôi, đó chỉ là một cuộc dung chuyển liên quan đến vận mệnh chính trị, phá bỏ đi tất cả những quan niệm cổ hủ cũ kỹ, diệt trừ đi những mầm móng gây hại. Chẳng qua cũng chỉ là vật hy sinh cho chính trị mà thôi. Nhưng mà hiện tại Trương Mù vừa mới nói như vậy, tôi hết sức kinh ngạc. Bất kể như thế nào tôi cũng không ngờ rằng giới thợ nhân cũng trong vòng 10 năm đó đã xảy ra chuyện kinh thiên động địa. Hơn nữa, tầm ảnh hưởng lại hoàn toàn vượt qua khỏi phạm vi tưởng tượng của tôi. Ông Trương Tiệm đã từng nói qua, ông nội tôi sau khi quay lưng lại với giới thợ môn liền biến mất không tung tích. Rất nhiều thợ nhân kiệt xuất thời đó đều đã bị lật đổ và giết chết. Tôi cho rằng chuyện này đã kết thúc từ khi đó rồi. Không ngờ rằng thi thể của bọn họ lại được để hết ở đây. Điều này khiến cho tôi không thể không hoài nghi cái chết của bọn họ rốt cuộc là bởi vì nhân tố chính trị hay vẫn là vì điều cần trong nội bộ giới thợ nhân. Những tủ xác này đều được đặt trước mắt tôi. Tôi không thể không hoài nghi. Chẳng qua tôi chưa kịp kiểm chứng suy nghĩ của mình thì Trương Mù đã lại một lần nữa nói ra một câu nói còn đáng sợ hơn. Thằng ngốc, nếu tôi đoán không sai, những thợ nhân này đều là do ông nội cậu hại chết. Nghe nói như vậy, đầu tôi kêu lên vù vù, hoàn toàn mất đi năng lực suy nghĩ. Tôi không biết tôi đang nghĩ cái gì, cũng không biết là nên phản bác Trương Mù như thế nào. Chỉ biết là cảm thấy không khí xung quanh càng lạnh lẽo hơn, giống như là chỉ trong nháy mắt tôi đã biến thành một cái xác chết. Câu nói của Trương Mù quá mức đáng sợ. Thật lâu sau tôi mới phản ứng lại được. Tôi nói với anh ta, không thể nào đâu, ông nội tôi sao có thể giết người? Đúng vậy, trong ấn tượng của tôi, ông nội tôi cả đời hiền lành, chưa từng nổi giận với ai ngày nào trong thôn. Cho dù có xảy ra mâu thuẫn, cũng đều là ông nội tôi tự nhượng bộ trước. Cũng bởi vì khi còn sống, ông nội khiêm nhường như vậy, cho nên sau khi ông chết, người trong thôn mới gọi ông một tiếng là ông Đình. Một người già khả ái dễ gần như vậy, sao có thể giết người? Mà lại còn trong một lần giết nhiều thợ nhân như vậy. Trương Mù cười lạnh nói, cậu đừng quên những cái khóa trên tủ xác. Tôi hỏi lại, khóa thì làm sao? Vừa nãy anh nói rồi còn gì? Khóa này một thợ nhân không thể làm ra được, mà cần mấy thợ nhân khác thợ môn cùng làm. Trương Mù lại lắc đầu nói, nhìn bên ngoài những cái khóa có những dấu hiệu có dấu tích của thợ môn khác nhau, nhưng mà cậu đừng quên, trên thế giới này vẫn còn có một người không chỉ tinh thông một loại thợ thuật. Người này chính là ông nội cậu. Tôi nói, cho dù ông nội tôi có tinh thông nhiều loại thợ thuật, nhưng cũng không thể chứng minh đây đều là do ông nội tôi làm. Hơn nữa, Vài loại thợ thuật sao có thể chỉ có một người làm? Chẳng lẽ ông nội tôi còn biết phân thân? Trương Mù lại nói, cho nên gọi cậu là thằng ngốc một chút cũng không có oan uổng tí nào đâu. Thợ thuật trên những cái khóa này là cái nọ đè cái kia, căn bản không cần phải thi triển cùng một lúc, với lại cũng không cần tồn tại khả năng cùng lúc thi triển. Lấy một ví dụ rất đơn giản thôi, cậu muốn lắp một cái xe, bước đầu tiên phải làm gì? Tôi nói tạo bản thiết kế. Trương Mù lại nói, đúng rồi, muốn làm cái gì cũng phải có thứ tự trước sau. Chẳng lẽ cậu lắp đặt một chiếc xe chỉ một lần là có thể hoàn thành tất cả các công đoạn lắp ráp hay sao? Nhất định phải có trước có sau, đợi bước phía trước gia công xong xuôi mới có thể bắt đầu bước kế tiếp. Trồng ghép thợ thuật cũng như vậy, bằng không sẽ chẳng ra làm sao. Cậu chỉ cần dùng một cây gậy đập lên, cậu nói xem ổ khóa này có chịu được không? Anh ta lại tiếp tục nói, cho nên để hoàn thành một cái khóa như vậy không cần thiết phải làm một mạch, với lại hiệu quả một người làm vẫn cao hơn so với vài người. Cái này dễ hiểu thôi, giống như hiện tại phải giải một đề toán, cậu dựa theo tư duy của mình giải được một nửa. Nếu cậu tự giải tiếp vậy rất dễ dàng, nhưng nếu đổi một người khác có lẽ muốn nhìn thấu tư duy của cậu cũng phải nhìn đến nửa ngày mới nhìn ra. Những gì mà Trương Mù nói tôi đều hiểu, tôi cũng có thể lý giải, nhưng cái này cũng chỉ có thể giải thích cho những cái khóa có thể là do ông nội tôi tạo ra, chứ không thể xác định người nằm bên trong là đều do ông nội tôi giết. Trương Mù lại nói, cái tầng môn nhà cậu sao không ngu chết đi? Cả sự việc chỉ có ba nhà Trương Lạc Lăng bày ra, cậu cảm thấy không phải ông nội cậu giết, chẳng lẽ là ông nội tôi và cái lão gia nhà họ Lăng giết? Nói một câu khó nghe chút là muốn giết người, ông nội tôi và ông nội cô ta đều không đủ bản lĩnh đâu. Câu nói cuối cùng tôi đã hoàn toàn không có lý do để phản bác. Quả thực thực lực của hai lão gia mà bọn họ đều chỉ có tới đó. Thời điểm 50 năm trước, thực lực càng không bằng hiện tại. Muốn giết chết một nhóm thế hệ đã thành danh thời kỳ đó, cho dù bọn họ có 100 lá gan, bọn họ cũng không đủ thực lực này. Nhưng ông nội tôi thì khác. Thời điểm đó, ông nội tôi đã tinh thông rất nhiều loại thợ thuật. Muốn giết chết người, chỉ tinh thông một loại thợ thuật, quả thực dễ như trở bàn tay. Tôi gần như đã chắc chắn những người này chính là do ông nội tôi giết. Nhưng vì sao ông phải giết họ? Mục đích là gì? Trương Bù nói là lấy thi cản thi. Lấy thi cản thi? Có nghĩa là gì? Trương Bù lại nói, nói đơn giản một chút, chính là dùng thi thể của thợ nhân để trấn giữ những thi thể sắp khởi thi. Tôi nói, chẳng lẽ đó cũng là một trong kế hoạch của ông nội tôi? Trương Mù nói, rõ ràng là thế rồi, cậu còn chưa hiểu à? Nếu tôi đoán không sai, năm đó nhất định là sau khi ông nội cậu đồng ý với yêu cầu mà cái gã mãi không chết kia ấy dùng phương pháp quan tài lơ lửng trên không thấy trời, dưới không chạm đất để mai táng hắn xong, đã nhìn được ra mục đích muốn dùng mảnh đất vô gián để dưỡng thi của hắn, mới bắt đầu lợi dụng 10 năm hỗn loạn, đi khắp nơi, giết một đám thợ nhân lợi hại nhất thời ấy, mang xác của bọn họ tới đây, trấn giữ thi thể của gã kia. Tôi lại nói, không đúng, nếu như ông nội tôi đã thấu được mục đích của hắn, vì sao sau khi huyền quan hạ táng, lại không phá hủy đi huyền quan? Trương Mù nói, ngu thật đấy. Lúc đó cái gã mãi không chết kia đã chiếm cứ thi thể của ông nội tôi, có nghĩa là hắn đã trở thành Trương Tiệm. Cậu cho rằng hắn sẽ để cho ông nội cậu hoặc phá hủy đi bố cục của Thái Bình Huyền Quang hay sao? Tôi gật đầu, quả nhiên là tôi đã bỏ qua điều này. Nếu vậy, lúc ông nội tôi làm chuyện này, nhất định không thể để cho ông Trương Tiệm kia biết. chỉ có thể âm thầm mà làm. Lần này là một lần nữa xác định những người này chính là do ông nội tôi giết. Trương Mù lại nói, cho nên họ Lăng nói nơi này vẫn còn có con người, lại không thể tìm thấy người của bọn họ, nhất định là do thi thể của những thợ nhân này đã khiến cho cảm ứng bị hỗn loạn. Cũng may vừa rồi nghe thấy bên chỗ các cậu xảy ra chuyện, bằng không thì tôi mà chém đứt, vậy thì quả thực là rắc rối lớn. Tôi hiểu ý Trương Mù, gặp một bản thân khác đuổi theo đến tận đây thì mất dấu. Nhìn thấy những cái khóa này, chắc chắn sẽ không do dự mà một dao chém xuống. Với tính cách của anh ta, nhất định là sắt chặt hết từng ngăn tù để tìm. Nếu vậy thì quả thực di rời, đi đời nhà ma. Nghĩ đến đây, tôi mới phản ứng lại. Người trốn trong bóng tối thao túng quá quy khư, khả năng nắm bắt tâm lý và tính cách con người của hắn đã đạt tới trình độ khủng khiếp, thì mới có thể vạch ra một kế hoạch viên mãn đến như vậy. Chỉ cần hơi lờ đánh, sẽ hoàn toàn rơi vào trong cạm bẫy của hắn. Đầu tiên, hắn để cho chúng tôi cảm ứng được nơi này vẫn còn một người khác. Sau đó lợi dụng cá quy khư để tách Trương Mù và Lăng Giáng giả. Lại lợi dụng cá quy khư biến thành Trương Mù dẫn tôi qua chỗ đó. Nếu không phải là có Lăng Giáng xuất hiện, giày âm trên chân tôi nhất định đã sớm bị cởi ra. Mà cùng lúc đó, Trương Mù cũng chém nát ổ khóa. Đến khi đó sẽ xảy ra hoạn nạn xoay chuyển đất trời. Cứ chuyện này đến chuyện khác, lần này sang lần khác, giữa mỗi chuyện gần như chẳng có chút sơ hở nào. Mặc dù bây giờ chỉ đang hồi tưởng lại, nhưng vẫn còn thấy sợ hãi. Tôi đột nhiên cảm thấy thế giới này quá mức nguy hiểm. Tôi cảm thấy tôi và thợ nhân không hợp với nhau. Tâm cơ hay khả năng liên kết kế hoạch của bọn họ, tôi nghĩ cho dù tôi có chết 10.000 lần đều không học được. Lúc này thì tôi đột nhiên nhớ ra, sao Lăng Giáng lại im lặng lâu như thế. Tôi và Trương Mù đồng thời xoay người nhìn Lăng Giáng, chợt nghe cô ấy hoảng sợ nói một câu, nguy rồi, bọn họ tỉnh lại rồi. Chương thứ 280, Ngô Cương chặt quế. Lúc Lăng Giáng nói những lời này, cả người đều run lên cầm cập. Cho dù tôi là thằng ngốc như Trương Mù nói, tôi cũng nhìn được ra cô ấy đang sợ hãi. Lúc này Trương Mù mới quay người, nhìn chằm chằm những ngăn tủ. Mặt mày trang nghiêm hiếm có đối với tôi. Lạc Tiểu Dương, lên tầng đi. Trương Mù hầu như không gọi tên thật của tôi, bình thường đều gọi tôi là thằng ngốc hoặc là gọi là chú em. Anh ta hiếm lắm mới có vài lần gọi tên tôi, mà cũng đều là những vào lúc vô cùng quan trọng. Hiện tại anh ta lại một lần nữa gọi tên tôi. Tôi biết sự tình đã tiến triển đến mức vượt qua cả dự liệu của anh ta. Tôi nói, hai người cũng không đối phó được à? Trương Mù lại nói, bớt con mẹ nó xàm đi, nhanh cút lên trên tầng cho ông. Lên tầng xong, đặt một cái bậc cửa trước thằng bé. Khi tôi chưa gọi điện cho cậu, dặn bảo vệ không cho phép bất kỳ người nào xuống đây. Lúc Trương Mù nói, còn đưa cho tôi một cái điện thoại di động. Hôm nay, không biết là ngày gì, mua một cái điện thoại lại được tặng thêm một cái. Cái thừa này cũng hời cho cậu rồi đấy. Cầm lấy rồi cút đi. Nói thật, tôi năm nay 20 tuổi rồi, còn chưa gặp cái trường hợp nào mà cửa hàng bán điện thoại lại mua một tặng một. Trương Mù rõ ràng là mua hai cái điện thoại di động, nhưng vẫn không biết mở miệng thế nào để nói là tặng cho tôi. Tôi hiểu anh ta suy nghĩ đến lòng tự trọng của tôi, cho nên mới vào lúc thèn chốt, dùng cách này mà đưa điện thoại cho tôi. Anh ta vẫn luôn là một người đàn ông cẩn thận và tinh tế đến từng chi tiết như thế. Tôi thăm dò hỏi, tôi có thể dùng chung chấn hồn để trợ giúp không? Trương Mù lại nói, cậu đừng có đứng ở đây làm vướng tay vướng chân nữa, không gây thêm phiền phức đã là trợ giúp rất lớn rồi. Cút mau, đừng có gây ra trở ngại đánh quái nâng cấp. Tôi hiểu tôi ở lại cũng chỉ làm trở ngại chứ giúp được cái gì. Nhưng mà tôi vẫn rất lo lắng cho hai người bọn họ. Hơn nữa, tôi so với trước kia, hình như đã có chút có thể khống chế được chuông chấn hồn một chút. Nói không chừng còn có thể có tác dụng. Vì thế tôi hỏi Lăng Giáng. Có nguy hiểm tới tính mạng hay không? Lăng Giáng lắc đầu nói. Anh cứ đi lên trước đi, ở trên đó chờ tôi. Tôi nghe Lăng Giáng nói đến đây, tôi lập tức hiểu ra mối nguy trong đó. Nếu không phải là thời điểm nguy hiểm đến tính mạng, vì sao Lăng Giáng lại có thể nói là đợi tôi? Tôi nói, tôi không đi. Nếu đây là kế hoạch do ông nội tôi bày ra, tôi là cháu trai của ông ấy, cũng phải đứng ra gánh vác một chút gì đó. Trương Mù lại gắt. Tông môn nhà cậu, nếu cậu không đi, cả ba chúng ta đều chết. Cậu đi rồi, hai người chúng tôi mới có thể sống sót được. Chẳng lẽ đạo lý này cậu còn chưa hiểu hay sao? Tôi nhìn ánh mắt của Lăng Giáng, dùng ánh mắt mà hỏi cô ấy có phải là Trương Mù đang gạt tôi hay không. Lăng Giáng nói, anh ta nói đúng. Anh nghĩ đi, những người nằm bên trong đều là hận ông nội anh đến thấu xương. Hiện tại nhìn thấy con cháu của ông ấy đến đây, bọn họ sẽ thế nào? Nhất định thì là oán khí tận trời, hận không thể băm anh thành nghìn mảnh đấy. Cho nên anh đến nơi này quả thật càng thêm nguy hiểm mà thôi. Tôi không biết có phải là bọn họ đang gạt tôi hay không, nhưng ít nhất cũng có lý. Hơn nữa tôi ở chỗ này cũng không có tác dụng. Đi lên trên, ngược lại còn có thể đến quán cá nướng Vạn Châu tìm người đến trợ giúp. Vì thế tôi nhìn Trương Mù và Lăng Giáng một cái, nhấc biệt dao, xoay người đi ra hướng thang máy. Trước lúc đi, tôi thấy Trương Mù cầm biệt dao, dùng mũi dao mà cứa một đường nghiêng lên tủ xác, nối liền Nam Bắc thiên địa. Tiếp sau đó, tôi đi qua chỗ rẽ, không biết bọn họ đang làm những gì. Tôi nhanh chóng chạy ra khỏi thang máy, gõ bậc cửa, đi lên trên. Tôi làm theo lời dặn của Trương Mù, đặt bậc cửa chặn thang máy lại, sau đó dặn bảo vệ, rồi lại vội vàng chạy đến quán cá nướng. Vừa ra khỏi tòa nằm viện, tôi còn chưa tới khoa cấp cứu. Không biết là ma xui quỷ khiến như thế nào, hay là vô tình hữu ý mà liếc nhìn sang bên trái. Lúc đầu còn không cảm thấy gì, nhưng sau khi chạy được khoảng 3 bước, tôi mới ý thức được, hình như là bên đó có chút bất thường. Vì thế tôi lùi lại, đứng tại chỗ nhìn sang bên đó. Tôi nhìn thấy bên đó có một đường đi dài đẵng. Một bên sườn của đường đi còn có một hàng đèn đường. Đèn đường nối tiếp nhau, đường đi được soi rất sáng. Nhưng tôi cảm thấy càng lúc càng không thoải mái, cứ có cảm giác sắp xảy ra chuyện. Nhìn một hồi lâu, tôi mới hiểu ra sắp xếp của đèn đường có vấn đề. Theo cách sắp xếp bình thường, khoảng cách giữa hai bóng đèn có lẽ giống nhau. Nói cách khác, đèn đường đều được bố trí theo một khoảng cách nhất định. Nhưng chỗ tôi đứng, đối diện với phương hướng kia, vốn dĩ phải có một cái bóng đèn, nhưng lại trống rỗng. Cái gì cũng không có. Tôi không biết vì sao tôi lại đột nhiên tò mò về chuyện này như vậy. Hải Trần thậm chí đã không tự chủ được mà bước đến bên chỗ đó. Đợi tới lúc tôi tiến vào thì mới hiểu ra, thảo nào mà chỗ này lại không có đèn đường. Hóa ra là vì chỗ này mọc lên một cái cây long não. Cây long não này rất kỳ quái, phần gốc cây rất to, nhưng lên trên được khoảng 7-8 tấc lại trở nên nhỏ thon. Nhìn cứ có cảm giác giống như là cây đã bị chiết cành. Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi lắc đầu, thầm mắng chính bản thân mình đã là lúc nào rồi còn tâm tư để ý mấy cái chuyện này. Vì thế tôi xoay người chuẩn bị rời đi. Nhưng đúng lúc này, tôi đột nhiên nhìn thấy dưới phần gốc cây hình như có một sợi dây màu đỏ. Bởi chỗ này không có đèn đường, tôi chỉ đành mở điện thoại di động soi xuống. Bị dọa tới mức thiếu chút nữa đã nghẹn thở. Không phải bởi vì tôi nhìn thấy cái gì đáng sợ, mà là sau khi nhìn thấy thứ đó, tôi nghĩ tới một giấc mộng đáng sợ lúc trước. Thứ đó là một sợi dây thừng màu đỏ. Nếu tôi nhớ không nhầm, lần trước ở trong nhà Trương Mù, tôi đã mơ thấy dây thừng này. Trong mơ, tác dụng của dây thừng chính là để treo cổ cỗ quan tài kia. Tôi vỗ trán mình một cái, đột nhiên hiểu ra một chuyện. Nếu Thái Bình huyền quan cũng là một cỗ huyền quan, vậy thì nhất định phải có dây thừng treo thì nó mới lơ lửng được. Như vậy, chỉ cần tôi chặt đứt toàn bộ dây thừng, quan tài đó sẽ chạm đất. Đến lúc đó, bố cục trên không chạm trời, dưới không chấm đất của nó sẽ bị phá. Không còn là vô pháp vô thiên nữa. Uy hiếp cũng sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Tôi không chắc sợi dây thừng màu đỏ này có phải chính là sợi dây treo quan tài dưới tầng âm 4 này không. Vì thế tôi cầm miệt dao, đào xuống đất một khoảng để cho dây thừng lộ ra nhiều hơn. Nhưng càng đào càng sâu. Nhìn đến đây, tôi không chút do dự mà cầm miệt dao, chém lên trên dây thừng. Theo lý mà nói, dùng miệt dao chặt đứt một dây thừng có lẽ là quá dễ dàng. Nhưng tôi đã chém rất nhiều nhát, phát hiện ra dây thừng không có dấu hiệu bị đứt. Ngược lại, tôi thì mệt như chó. Tôi đưa tay, lau đi những giọt mồ hôi trên trán. Trong lúc vô tình liếc nhìn thấy mặt trăng trên bầu trời. Trăng rất tròn, còn có thể nhìn thấy rõ cây hoa quế trên mặt trăng. Từ từ đã, cây hoa quế. Tôi đột nhiên nhớ tới lúc còn nhỏ, ông nội kể cho tôi nghe câu chuyện Ngô Cương chặt quế. Chuyện đại khái là có một người tên là Ngô Cương. Mặc kệ có chặt cây hoa quế kia bằng cách nào, cũng không thể nào chặt đứt. Lúc ấy tôi đã hỏi ông nội, vì sao cây hoa quế chặt mãi không đứt? Ông nội tôi nói, bởi vì hướng chặt cây không đúng. Kim khắc mộc, hỏa khắc kim. Ngô Cương đứng ở vị trí hỏa để chặt cây, có chặt cả đời cũng không chặt được. Thời điểm đó tôi chưa hiểu cái gì gọi là hỏa vị kim vị, cho nên tôi hỏi ông nội. Nhưng mà ông nói tôi còn nhỏ, chờ tới khi lớn lên tự nhiên sẽ hiểu ra. Tôi vẫn luôn chờ mình sẽ lớn lên, kết quả lại quên mất câu chuyện này. Cho tới bây giờ tôi mới nhớ ra. Tôi nhớ tôi có hỏi ông nội, Ngô Cương phải làm thế nào để chặt đứt được cây hoa quế. Ông trả lời tôi, càn đoái thuộc kim, khôn cấn thuộc thổ, trốn tấn thuộc mộc, khảm vi thủy, ly vi hỏa, lấy kim khắc mộc, làm gì cũng không chặt được đứt. Nhưng do khi đó còn quá nhỏ, mù tịt, chả hiểu gì về ngũ hành, cho nên không nhớ kỹ. Nhưng không biết vì sao, mấy thứ này lại hiện tại như khắc sâu vào trong đầu tôi. Chỉ cần tôi nghĩ là hiện ra ngay. Không kịp nghĩ lại, tôi đã đi đến trước tòa nhà nằm viện, xác định phương hướng bát vị. Sau khi chạy ra ngoài tòa nhà, nơi đó là trấn vị, thuộc mộc. Nhất kim chấm mộc, chắc chắn đứt. Sau khi chạy ra tòa nằm viện, bật đèn điện thoại lên, tôi nhìn thấy đằng sau nơi này là một dãy nhà để xác tạm thời. Mà trấn vị tôi vừa tính nằm ngay trong căn phòng thứ nhất của dãy nhà này. Căn phòng đó chính là căn phòng để thi thể của Phùng Vĩ Nghiệp do Cá Quy Khư biến thành. Tôi do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi vào trong căn phòng thứ nhất ở dãy nhà để xác. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là chúng ta đã nghe xong tập thứ 56 của câu chuyện Người Trông Giữ Giấc Mơ của tác giả Lạc Tiểu Dương, dịch giả Sam Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những buổi đọc truyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt các bạn.